lên trên nhận quà. Duyên duyên dáng dáng với giọng xin được gửi lời chào đến tất cả các thính giả thân yêu của chương trình Len Keng nhận quà. Phòng thu hôm nay thiệt là dễ thương, nào là cây thông, nào là trái châu, nào là gậy tuyết làm Duyên phấn khích quá trời quá. Duyên, kể thiếu rồi á. Thiếu gì nữa? Thiếu anh Mai Đô đáng yêu bảnh bao đang ngồi kế bên Duyên nè. Mario xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Chúc các bạn buổi tối thiệt là vui. Các bạn còn nhớ khung giờ phát sóng của chương trình không nào? Đó chính là 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu. Còn riêng thứ bảy và chủ nhật thì các bạn đón nghe vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe lá thư đầu tiên vào buổi tối ngày hôm nay nha. Chắc chắn là bạn thính giả đang mong ngóng lắm rồi đó anh Mai Sữa. Rồi, Duy nhắc khéo đúng không? Để anh Mai Đô đọc liền tay liền chân ngay và liền luôn. Em nghe cứ như là liền anh liền chị trong hát quan họ gì đó. Vậy mà em cũng nghĩ ra được nữa ha Duyên, thiệt bó tay. Sao? Mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng nghe lá thư của bạn Nguyễn Phương Nam 9x96@gmail.com gửi đến cho bạn Nguyễn Thị Trang 2610@gmail.com với tiêu đề lá thư là anh sẽ để em đi, sao buồn dữ vậy? Mới mở đầu chương trình thôi mà anh sẽ để em ra đi rồi, nghe là thấy không có gì vui rồi đó. Đừng có gian nan bắt đầu nản chứ, thôi để anh đọc cho. Anh sẽ để em ra đi. Giờ thì anh biết anh đã sai. Anh đã sai khi yêu em quá nhiều. Vậy nên em luôn là người muốn chia tay, còn anh lại luôn là người níu giữ. Em không phải là người đầu tiên anh thích, nhưng là người anh đã dám ngỏ lời yêu. Những ngày đầu anh và em tuy là bạn học cùng lớp, nhưng lại tìm hiểu nhau trên trang web của anh. Anh vẫn nhớ như in lời đề nghị mình là người yêu của nhau trên này nhé. Và dẫu hơi lưỡng lự, em cuối cùng đã đồng ý. Rồi từ web, mình cũng dần trở thành người yêu chính thức của nhau. Thời gian đầu mới yêu, sao mà hạnh phúc đến vậy? Anh luôn thấy mình thật may mắn, luôn thấy mình tràn ngập niềm vui. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn còn quá trẻ con, hay giận dỗi. Mỗi lần giận dỗi là chia tay. Mỗi lần chia tay, anh lại phải làm hòa. Làm hòa xong rồi thì lại giận nhau. Cứ vậy, anh thì lúc nào cũng muốn được em quan tâm, nhưng em thì lại bận bịu với những trò giải trí của em. Hôm qua, khi em nói em sẽ đốt hết những gì anh tặng em, những món quà do chính tay anh làm, chứa đựng bao tình cảm anh dành cho em, anh thật sự giận lắm. Anh đã mang theo hai món quà em tặng anh và đến nhà em. Lúc đó vì quá giận, anh đã bắt em mang tất cả quà ra và đốt chúng đi như lời em nói. Hay da. Tim anh đau lắm, nhìn mọi thứ biến thành tro. Anh biết tất cả đã chấm hết. Những dòng chữ ngày hôm nay anh viết ra và gửi đến em. Mong em sẽ tha lỗi cho anh. Anh xin lỗi vì không cố gắng được nữa. Anh sẽ để em rời xa anh. Chào em, người mà anh đã từng rất yêu. Hey da, Mario chỉ hy vọng rằng hai bạn thực sự bình tĩnh để có thể từ từ mình gỡ rối cho nhau nha. Bây giờ lắng nghe một ca khúc để cảm thấy tâm hồn mình thoải mái hơn. Bí mật của nỗi buồn với Nam Cường. Hãy chớ níu kéo hoang hôn tàn để tim đau thương đến ngỡ ngàng. Đừng cho đêm đen đang ngập lối, dù lòng biết người gian dối. Hãy sống để thấy bình minh về, để nghe chim muông hót vang lời, để nghe trong ta một tình yêu, dù đời vẫn luôn hắt hơi. Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe ca khúc Bí mật của nỗi buồn với phần thể hiện của Nam Cường. Hãy chớ níu kéo hoàng hôn tàn để tim đau thương đến ngỡ ngàng. Đừng cho đêm đen giăng ngập lối, dù lòng biết lời gian dối. Hãy sống để thấy bình minh về, để nghe chim muông hót vang lời. Và khi ta vui ta đàn ca, cảm ơn nỗi buồn đã qua. Ngày mai ta vui ta đàn ca, cảm ơn nỗi buồn đã qua. Thôi, Tanoi mở đầu chương trình lại rơi đúng vào tâm trạng buồn của một bạn thính giả. Nhưng mà Duyên nghĩ lại rồi, dẫu sao thì Duyên cũng rất vui. Duyên gián thiệt chứ, người ta chia tay người yêu buồn quá trời quá đất, còn em thì vui là sao Duyên? Không có nha. Ý Duyên nói là Duyên vui vì khi mà các bạn buồn thì các bạn sẽ nhớ ngay đến len kênh nhận quà của tụi mình, sẽ tâm sự với tụi mình, nên phải vui chứ sao Mario? Ý Duyên muốn là mọi người buồn buồn hoài để nhớ đến mình đó. Đâu có, ý là Duyên nói mọi người tin tưởng đến chương trình của mình, buồn hay vui thì cũng chia sẻ với Mario và Duyên, có vậy thôi cũng rất đúng rồi. Mà các bạn ơi, nếu như mà chúng ta có tâm sự buồn hay vui mà muốn chia sẻ như mà Duyên vừa nói á, thì các bạn truy cập vào website nha, ken.vn, hoặc là gửi thư về cho email ở địa chỉ lenkenavongvovgiaothong.vn. Duyên và Mario luôn luôn chờ đợi các bạn. Len keng, các bạn đang nghe len keng nhận quà. Duyên là Duyên và cái bên Duyên chính là anh Maru. Hay thiệt chứ, Duyên là Duyên. Như nhà nhận hết sức à? Ngày nào em không rần, chắc ngày đó em bị ốm dữ dội lắm đúng không Duyên? Giống như lần trước đó, bị cảm á. Cho dù Duyên có bị bệnh đi chăng nữa thì Duyên vẫn sẽ rần mà. Và nếu không rần thì đâu có phải là Duyên chắc. Mà không phải là Duyên thì chắc chắn là mấy bạn thính giả sẽ buồn và nhớ cho mà coi. Tự tin thấy ớn không? Thôi nói dòng nói dài, lát nữa thì nó dài nó dở bây giờ. Duyên mời các bạn đến với lá thư tiếp theo trong chương trình hôm nay nha. Thư của bạn có địa chỉ email là Hoàng Nguyễn KT35A@yahoo.com.vn, gửi đến cho bạn Bích Liên số điện thoại cuối 8370. Mày đâu đọc trước luôn. Anh đã sống và đã quên luôn cả bản thân mình cần gì, nhưng ở đâu đó anh vẫn cần sự bình yên em à. 2 năm rồi em nhỉ, đó là một ngày mưa, anh đã cố gắng níu kéo một tình yêu, chạy theo những bước chân của em đang càng muốn xa cách. Anh quá khù khờ để tin vào một tình yêu bền lâu. Nó không khó, nhưng thực sự khi một trong hai ta đã muốn dừng lại, thì liệu rằng còn hay không con đường mang tên là hạnh phúc? Chỉ là chúng ta đi chung trên một đoạn đường đó, rồi vô tình lạc bước nhau, và giữa chúng ta đã có một kết thúc mang tên là ngã rẽ. Quên rồi lại nhớ, điều mà anh nghĩ nó luôn dễ dàng từ bỏ, nhưng có bao giờ làm được đâu. Anh nhớ những ngày se lạnh, nhớ những cái siết tay thật chặt, nhớ những ngày anh cõng em mang theo những con đường cũ kỹ, và giờ chẳng còn ai thiết tha nữa. Anh vô tình lướt Facebook, đọc lại vài dòng status anh đã viết, xem lại những hình ảnh quen thuộc. Ừ, em nói đúng, đừng sống quá thật thà, đừng yêu ai đó quá thiết tha, đau đấy. 4 năm không phải là quá dài, nhưng nó là những điều anh đã từng có. Anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ có kết thúc này như ngày hôm nay. Anh vẫn khù khờ, chờ đợi, nhưng chẳng biết đang chờ đợi điều gì nữa. Tình yêu ư? Không. Xin lỗi ư? Cũng không. Anh đang chờ đợi một ngày nào đó, tim sẽ không đau khi mà ai đó nhắc tới tên em. Một mình đứng bơ vơ giữa đêm, khóe mi cay nhặt lại từng giấc mơ vỡ tan, những ký ức đã từng thân quen với anh. Một người bước qua giấc mơ để lại trái tim hằn sâu mãi, ngàn vết sâu đau thương sâu chôn một mình lạnh lùng. Hồi ức ngày xưa chìm dưới màn mưa vẫn nguyên vẹn sau bao thời gian, dù anh đã mất hết những hy vọng sau bao tháng ngày, chờ em đợi em mong em một lần nữa thôi, buông tay mãi mãi để những yêu thương chìm vào hư vô, vì rằng chia đôi đường không còn bên nhau sánh bước, lòng lệ hoành trên mi như chi khóc cũng không thể nào thay đổi. Ngày mai đây nếu thấy nhau lần nữa, xin em hãy cười lên như mỗi lúc anh đang thầm nhớ em. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Đỗ Phú Quý trong ca khúc Đi Qua Một Giấc Mơ. ngày hôm qua đã trôi rất xa, chẳng quay lại. Dù lòng này vẫn luôn ước ao, anh cố nhắm mắt, nhiều lòng quên đi nhưng vẫn đau. Giọt lệ thấm trên khóe mi, chẳng thể giữ được, vẫn rơi trong âm thầm. Tình yêu ngày nào vỡ tan theo làn gió. Chìm dưới màn mưa vẫn nguyên vẹn sau bao thời gian, dù anh đã mất hết những hy vọng sau bao tháng ngày, chờ em đợi em mong em một lần nữa thôi buông tay mãi mãi, để những yêu thương chìm vào hư vô, vì rằng mình đã chia đôi đường. Không còn bên nhau sánh bước, lâu lệ hoen trên mi nữa chi, khóc cũng không thể nào thay đổi. Ngày mai đây nếu thấy nhau lần nữa, xin em hãy cười lên như mỗi lúc anh đang thầm nhớ đến em. Đừng nhắc chi ngày đã qua. Lần trái tim anh vẫn nhói đau vì thâm tâm còn yêu rất yêu người, sao em không cần anh kề bên như ai. Một lần nữa thôi buông tay mãi mãi, để những yêu thương chìm vào. Trên mi nữa chi, có cũng không thể nào thay đổi. Ngày mai đây nếu gặp lại lần nữa, chỉ xin em nụ cười trên môi như vẫn chưa từng biết đến nhau. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Để anh thấy trôi qua thật nhẹ nhàng, chỉ là đi qua một giấc mơ. Anh Mario, anh Mario, anh Mario. Làm gì kêu dữ vậy? Sao nhìn thấy mặt mày của anh buồn như buồn hắt vậy? Tâm trạng của anh kỳ cục quá ha, cứ lên lên xuống xuống hoài à? Hay là anh cũng đang nhớ người yêu cũ rồi đúng không? Không ra. Rồi, vô đáng thử nha. Anh Mario cùng tâm trạng của anh bạn hồi nãy nè, nghe thêm bài hát đi qua một giấc mơ của Đỗ Phú Quý nữa thì coi như là đang chìm sâu trong não nề luôn rồi đúng không? Không hề, Mario làm gì có người cũ mà có người mới đây nữa chứ. À tức là chưa có người cũ vì chưa có chỉ người mới luôn, là tức là ca khúc đi qua giấc mơ của Đỗ Phú Quý thôi đang phiêu theo ca khúc này mà. Nếu mà em út thương anh thì tặng bài hát này cho anh đi. Cái này phải suy nghĩ lại chứ là không thương được rồi, bye bye. Có 500 đồng một tin nhắn qua tổng đài 8062 mà cũng tiết kiệm nữa, kêu kịp. Chứ ai ngày hôm qua nói tôi phải bày trò này kia kia nọ đi thì mới tặng quà Giáng sinh cho tôi. Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Hay là gì đây các bạn ơi, chúng ta vẫn đã đồng hành cùng với nhau trong chương trình Len Ken nhận quà. Từ nãy tới giờ chúng ta đã nghe hai lá thư của hai chàng trai gửi đến cho người yêu của mình rồi, mà trong đó có một anh chàng gửi tâm sự đồng cảm với anh Mario nữa. Thôi thôi thôi thôi nha Duyên, đừng có thấy anh hề chọc ghẹo đá xoáy đáp xoáy đâu anh có đâu nha. Duyên là Duyên thương anh Mario lắm đó chứ. Thôi nhường anh đọc lá thư này trước nè. Thôi thư con gái viết đúng không? Nhường cho Duyên đọc hết luôn á, anh ngồi chơi. Em xin chào các anh chị trong chương trình Len Ken nhận quà. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hồng, ở số điện thoại cuối 876. Em xin nhờ chương trình gửi đến anh Trần Ngọc Minh Luân, ở số điện thoại cuối 5948 cùng với lời tâm sự của em như sau. Anh à, anh có bất ngờ khi nhận được lời tâm sự này của em không? Mấy ngày qua, mình đã không nhắn tin, điện thoại hay gặp mặt nhau. em nhớ anh nhiều lắm. Tại sao anh lại gạt em ra, làm niềm tin của em bị sụp đổ? Em thực sự đau khổ lắm anh biết không? Em đã khóc rất nhiều. Anh quen cô ấy, nhưng vẫn quen em, vẫn quan tâm em, yêu thương em. Ngày em phát hiện ra mọi việc, anh vẫn cố gạt em. Anh bảo cô ấy là em của chị anh mà thôi. Anh xin em hãy tin anh một lần. Lúc đó, em thấy anh tàn nhẫn lắm. Em như người không hồn, cảm xúc thì chết lặng. Cầm cuốn sổ đó trên tay, em chỉ biết khóc mà thôi. Chỉ muốn yên tĩnh nên em đã đuổi anh ra về. Thà anh cứ im lặng đi, đằng này anh lại nói rất nhiều và toàn là những điều giả dối. Những dòng tin nhắn anh nói với người ta rằng em là người phá hoại tình cảm của anh với người ấy nữa. Hay do em quá ngốc để anh gạt em hoài. Nhìn anh chở người ấy về, em vừa buồn vừa lo. Anh đã từng nói anh sẽ không tin người con gái nào ngoài em. Anh biết chỉ có em mới yêu anh. Anh hứa không làm em buồn, em khóc, tổn thương hay để em rời xa anh. Mấy ngày nữa là sinh nhật em, nên em muốn mình như trước được không anh? Anh à, em sẽ bỏ qua tất cả, chỉ cần anh giữ lời hứa với em thôi. Vì em yêu anh hứa sẽ ở cạnh em được không? Em đợi câu trả lời từ anh. Qua bao dòng người bên những ánh đèn đang len lỏi trong những suy tư với cuộc đời, động lại từng dòng ký ức đã nhạt phai mờ khuất trong đêm mù khơi. Ngày dài miệt mài hát với cây đàn bên ô cửa nghiêng nghiêng chiều dần buông. Ở đời một lần hay sống trọn vẹn niềm tin, dù mấy ai không lầm lỗi. Biết yêu là sai lầm, em xin bãi sai để yêu anh trọn đời. Biết yêu là đau lắm, em nguyện sẽ đau cả phần anh. Biết không thể quay lại trong những đêm môi hôn trao mặn. Đang đến với tiếng hát của Viu Anh trong ca khúc Em Biết. Động lại từng dòng ký ức đã nhạt phai mờ khuất trong đêm mù khơi. Ngày dài miệt mài hát với cây đàn bên ô cửa nghiêng nghiêng chiều dần buông. Ở đời một lần hay sống trọn vẹn niềm tin, dù mấy ai không lầm lỗi. Biết yêu là sai lầm, em xin bãi sai để yêu anh trọn đời. Biết yêu là đau lắm, em nguyện sẽ đau cả phần anh. Biết không thể quay lại trong những khóc trong tim một lần sau. yêu là sai lầm mà sao ta lại cứ đâm đầu vào mà yêu. Thấy thường các bạn thính giả cô Duyên có đi hả? Còn nhận giọng hát của Vi Anh ngọt ngào dễ sợ luôn. Vi Anh lại đẹp nữa chứ. Còn giọng em cũng ngọt ngào quá chừng nè anh Mario. Nói ngọt, ghi xin các bạn nha. Các bạn đang nghe chương trình Len Ken nhận quà. Duyên có một điều muốn nói với các bạn là Duyên yêu các bạn nhiều lắm. Hey, thôi. Anh hứa, anh đảm bảo là anh không khen ai trước mặt em nữa đâu Duyên. Anh sợ em thiệt đó. Mà sao những lúc bắt bẻ anh em không dùng cái giọng ngọt ngào như mía lùi của phải em? Phải tùy hoàn cảnh chứ. Tùy có người nữa chứ. Mà nếu anh Mario cũng ngọt ngào dịu dàng với Duyên á, thì Duyên đâu có tiếc gì với anh đâu. Stop. Mario là con trai mà kêu Mario ngọt ngào dịu dàng thì làm sao chứ. Thôi em để dành cái giọng ngọt ngào đó để đọc thư tiếp đi nè. Anh nổi hết da gà luôn. Một năm rồi đó anh. Thời gian cái gì vậy Duyên? Đây là lá thư của ai? À, thư của bạn Nguyễn Thị Hảo ở số điện thoại cuối là 9492 gửi thẳng đến cho Trung Hà ở số điện thoại cuối là 0663. Vậy mà cũng chờ nhắc nữa chứ. Làm người ta phân tâm quá đi hả? Một năm rồi đó anh, thời gian trôi qua nhanh quá. Ngày sinh nhật của em cũng là ngày anh nói lời yêu em. Vậy mà giờ đây anh đã rời xa em, không còn là của riêng em nữa. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, chắc anh không biết đâu. Anh giờ đâu còn quan tâm gì đến em. Từ lúc nói lời chia tay, anh dường như xa lánh em. Mỗi khi nhớ đến anh, em đều bật khóc một mình. Nhiều lúc em muốn nhắn tin cho anh lắm, nhưng em biết lấy tư cách gì để nhắn tin nói chuyện với anh đây. Một người em gái nhắn tin cho một người anh trai, hay người yêu cũ nhắn tin cho nhau đây anh? Ngày 9 tháng 2 năm 2014, nghe anh nói chia tay với em, cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn, anh biết không? Em trở nên ít nói hơn, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi, nhưng đều không thật lòng. Em chấp nhận từ bỏ anh, chấp nhận buông xuôi tất cả. Em đã quá mệt mỏi và ngu ngốc khi níu kéo anh, khi bản thân em cũng không biết tình cảm anh dành cho em là thật lòng hay dối trá. Giá như lúc đó em không quá vội vàng chấp nhận tình cảm của anh, thì có lẽ em đã không phải đau như thế này. Ngốc nghếch yêu anh, ngốc nghếch chờ anh, để rồi mọi thứ vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Đã bao giờ anh tự hỏi trong lòng mình rằng anh làm thế với em có đúng hay không chưa? Anh có bao giờ cảm thấy có lỗi với một người con gái như em chưa? Em còn nhớ có một hôm anh hỏi em là em sẽ không níu kéo anh nữa chứ? Em đã trả lời dứt khoát là không. Anh có biết rằng để nói được những lời đó, em phải đứng trước gương học nói bao nhiêu lần để không khóc trước mặt anh không? Không dễ dàng như anh nói ra hai từ chia tay với em đâu. Em học cho mình cách chịu đựng nỗi đau bằng những nụ cười. Em học cho mình thói quen làm ngơ trước những gì xảy ra xung quanh. Câu chúc anh hạnh phúc em không thể nói ra được. Em không đủ cao thượng để làm thế. Trái tim em sẽ có một ngày quên được anh. Sẽ có một ngày em lại yêu một ai đó. Vì mình chẳng nghĩ cho nhau, chẳng hiểu cho nhau, chỉ đến với nhau khi âu sầu. Để mới khi nhìn thấy nhau xem như quá dần. Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe ca khúc Quên Đi Những Thói Quen với phần thể hiện của Mi Trần. Cuộc sống đâu cho em nhiều điều như mong muốn. Phải tập sớm quên đi những thói quen, phải tập bước một mình sâu trong trời. Chẳng cần biết mai sau ra sao, em vẫn không ân hận. Vậy là mình phải sống cho nhau, chẳng thể bên nhau, chẳng níu tay nhau nữa rồi. Chỉ chót yêu thương vội vàng, giờ như hai lối. Bởi vì mình chẳng nghĩ cho nhau, chẳng hiểu cho nhau, chỉ đến với nhau khi âu sầu. Để mai khi nhìn thấy nhau, xem như quá xa. La la la la la la. Công nhận hôm nay phòng thu của tụi mình nhìn dễ thương quá sức luôn. Các bạn nào muốn ghé qua phòng thu chơi với Mario và Duyên không? Trời ơi, em muốn vé số không? Gì dạ? Anh rủ mấy bạn lên phòng thu chơi mà nghe cứ như là anh đang bán vé số vậy đó. À mà Duyên nghĩ anh bán vé số thì không ai mua đâu. Hay là anh đi bán gì? Bán hoa hồng hả? Bán chuông đi. Chuông kêu len keng dễ thương hay là dễ thương luôn. Thiệt là bó tay cho muốn ớt với em luôn. Thôi tiếp tục đọc thư nè. Len keng nhận quà rồi các bạn ơi. Nhớ là chương trình của chúng ta phát sóng đều đặn vào lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật sẽ là 16 giờ đến 17 giờ. Xin cảm ơn mạng xã hội âm nhạc ken.vn đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này nhé. Duyên. Duyên. Sao? Em không có mua vé số cho anh đâu đó. Hey, có lá thư này dễ thương lắm nè. Đâu, đừng coi đi. Em khỏi coi đi, em ngồi ổn định vị trí rồi nghe anh đọc. Lá thư này ngắn thôi, dễ thương. Làm cực, gì cực, mà cực kỳ. Nghiêm trọng dễ sợ luôn hả? Thôi em ngồi im rồi nè, chống tay lên chống cằm luôn rồi đó. Chúc Mario sẽ tặng cho một phiếu bé ngoan. Mình là Thành, số điện thoại đuôi là 69251. Mình xin được gửi những lời nhắn sau đây đến cho một nửa của đời mình. Hôm nay là một thứ bảy thật trống vắng. Muốn tìm một nơi nào thật yên bình để tìm lại chính mình. Hà Nội ngày đầu đông tiết trời se lạnh, cảm giác nhớ nhà. Muốn cùng một ai đó dạo chơi quanh phố phường mà sao không nhấc nổi đôi chân. Em, một nửa của đời anh, giờ này em đang ở nơi đâu? Ở một nơi nào đó nhưng mà chưa xuất hiện thôi. Cuộc sống trôi qua với biết bao bộn bề lo toan, nó bị níu giữ bởi cơm áo gạo tiền, bởi sức mạnh của sự cám dỗ. Ta muốn tìm một ai đó đi cùng trên suốt chặng đường, dù biết phía trước nhiều thác ghềnh gian khó, biết phía trước nhiều nỗi lo hơn hiện tại. Anh muốn em cùng anh đi trên đường đời tấp nập, cùng san sẻ những buồn vui của cuộc sống. Dù anh là một chàng trai với hai bàn tay trắng, mong rằng anh sẽ sớm gặp em, người con gái mà anh sẽ trọn đời gắn bó. Ây da, dễ thương dễ sợ luôn à. Cái này là coi như là thư gửi cho người yêu tương lai, thư gửi cho vợ tương lai. Công nhận bạn này cũng giỏi tưởng tượng dễ sợ luôn. Hy vọng bạn sẽ sớm tìm được chiếc dép còn lại của mình nha. Người ta lãng mạn, dễ thương, đáng yêu như vậy, tự nhiên chiếc dép gì đâu đây. Trời ơi, vậy là anh Myro không có biết gì hết trơn, hết trọi rồi. Anh có biết bài thơ Đôi Dép không? Bài thơ Đôi Dép thì có nghe rồi. Có phải có những cái câu như là bài thơ đầu tiên anh viết tặng em là bài thơ anh kể về đôi dép đúng không? Ừ, tập thơ đó không có tình cảm gì hết trơn. Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em là bài thơ anh kể về đôi dép. Khi nỗi nhớ trong lòng da diết, những vật tầm thường cũng viết thành rồi, thơ. Rồi rồi rồi, nay bày đặt văn thơ lai láng nữa chứ. Một hồi Mario chỉ sợ là Duyên sẽ sáng tác thơ luôn. Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Khởi My và Ngô Kiến Huy trong ca khúc Mùa Đông Ấm Áp. Mùa đông đã đến, thu đã vội đi. Đôi chim đã thôi hót ngoài sân. Nhưng một tiếng rơi trắng ngoài hiên. Nhưng tay em đông còn chưa đến. That's right, huh? Vừa rồi mùa đông thêm giá lạnh. Khi không có em kề bên anh, mà vẫn xung quanh như vắng tay. Quay, bước cứ bước cứ bước một mình trên con phố dài và mong có ngày em yêu sẽ quay lại. Yo, mong bình yên về bên em, mong mỗi ngày em lại sinh thêm, mong tình yêu vượt qua bóng đêm và anh lại thấy em đêm xua tan đi bao nỗi đau để ta lại về bên nhau. Hey, vui sẽ trong tình yêu như lúc đầu. Yo, chưa hết trên phố chân bước mình anh, nỗi mong nhớ ra riết về em. Ở bên ấy em đã ngủ chưa? Mong giấc mơ yên lành em nhé. Từng đêm anh vẫn thao thức chờ tin, chờ tin. Mỗi tin nhắn anh khóc vào tim. Mong em vẫn đâu đó gần bên. Hỡi em đâu để còn chưa giờ. Baby I love you. Như vậy là mặc dù mùa đông năm nay không có gấu, nhưng mà bạn cũng đừng lo nhé. Bởi vì gấu có ở muôn nơi nhưng mà chưa xuất hiện mà thôi. Vì lúc nào bạn cũng sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng. Mong giấc mơ yên lành em nhé. Từng đêm anh vẫn thao thức chờ tin, mỗi tin nhắn anh khóc vào tim. Mong em vẫn đâu đó gần bên, hỡi em đâu để còn chưa giờ. Baby I love you. Chiều nay trên phố chân bước mình anh, nỗi mong nhớ ra tiếng về em. Ở bên ấy em đã ngủ chưa? Mong giấc mơ yên lành em nhé. Từng đêm anh vẫn thao thức chờ tin. Tin nhắn anh khóc vào tim, ôm em vẫn đau đó gần đây. Hỡi em đâu để còn chưa giờ. Baby I love you. That's right, huh? Vừa rồi mùa đông thêm giá lạnh, khi không có em kề bên anh, mà vẫn xung quanh như vắng tanh. Hey, thật là hiu quạnh, bước cứ bước một mình trên con phố dài, và mong có ngày em yêu sẽ quay lại. Chiều nay trên phố chân bước mình anh, nỗi mong nhớ ra tiếng về em. Ở bên ấy em đã ngủ chưa? Mong giấc mơ yên lành em nhé. Từng đêm anh vẫn thao thức chờ tin, mỗi tin nhắn anh khóc vào tim. Ôm em vẫn đau đó gần bên, hỡi em đâu để còn chưa về? Chiều nay trên phố xuân bước mình anh, nỗi mong nhớ ra tiếng về em. Ở bên ấy em đã ngủ chưa? Mong giấc mơ yên lành em nhé. Từng đêm anh vẫn thao thức chờ tin, mỗi tin nhắn anh khóc vào tim. Ôm em vẫn đau đớn gần bên, hỡi em đâu để còn chưa về? Baby I love you. Đúng là mùa đông lạnh giá, mà có tình yêu thì mới là ấm áp anh Maro ha. Đúng, chính xác. Ấm áp không phải là ở một cái áo lông hay là một cái chăn dày, mà ấm áp chính là ở đôi bàn tay của người mình yêu thương. Wow, như tay của Maro nè. Anh Maro bị lây duyên hả? Phải đặt văn thơ lai láng lãng mạn quá chừng. Nhưng mà không sao, nãy Duyên có nói với bạn Thành rồi đó. Mặc dù là mùa đông này không có gấu, nhưng mà cũng đừng có cô đơn, bởi vì bạn đã luôn có Lan Can nhận quà, có Duyên Maro rồi đây. Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng đến với một phần rất rất đặc biệt, đó chính là cuộc gặp với anh Hàm Lê Trường cùng MC Đan Lê. Phần radio mà Duyên và Maro sẽ gửi đến cho các bạn ngày hôm nay, tin chắc rằng các bạn rất rất là thích. Vâng, đó chính là chủ đề chuyện của mùa đông phải không anh? Lành quá ha, sao không để tôi giới thiệu gì trơn vậy? Em biết rồi hả anh, chơi thôi, em biết rồi, dành chút xíu nằm. Mùa đông, mùa của những hơi ấm mong chờ đúng không? Đúng. Của những cái nắm tay bỗng hỏi đúng không? Đúng. Mùa đông lành để người ta xích lại gần nhau đúng không? Đúng. Đồng thời mùa đông cũng có thể thử thách những trái tim nóng biết yêu thương nè, biết vỗ về.